Chương 489, Diệt Tinh Đại Lao tan vỡ. Tất cả nhân viên người cờ di tận. Bảy càng cầu toàn đạt. Đã mù một con mắt, vết thương trên người càng là nhiều đến mức không rõ, nhưng là hóa thành cự viên trên mặt vở ghệ tạ vẫn là tràn đầy vẻ mừng rỡ, mở cái miệng rộng ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Ha ha ha ha ha ha, người xài dạn quả nhiên là mới là mạnh nhất đấy, nhìn thấy cái kết quả này, một chút quần viên cũng là ngạc nhiên. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không tưởng tượng nổi nha, không nghĩ tới nắm giữ năng lực tự lành bổ rô lại có thể vẫn bại A tác giả độc nhãn. Ta đã sớm nói, năng lực tự lành của hắn cũng không có mạnh như vậy, liền ngay cả thân thế trung cực sinh vật của Đi Ổ cũng không sánh nổi vở ghệ tạ. Ánh sáng lực tàn phá đã vượt qua cực hạn năng lực tự lành của hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thất bại ta không làm người rồi. Ách, nhìn thấy hai cái này người ngoài hành tinh trong lúc đó đại chiến, ta cảm giác trung cực sinh vật cái danh hiệu này thật sự là châm chọc vô cùng a, sau đó ta cũng không dám xưng hô như vậy chính mình nữ a, trước đây không lâu mới vừa tu thành bắt môn độn giáp, Đi Ổ còn tưởng rằng từ nay liền có thể ở trong gờ giúp nở mày nở mặt, thậm chí là một cái chúa cứu thế của ác nhân, tại 15 manh tân trước mặt trang bức một chút rồi. Nhưng là thực tế lại cho hắn thật tốt học một khóa mới gia nhập manh tân một cái so một tên biến thái A còn ở trước mặt bọn họ trang bức không bị đánh cho thành ngốc cũng là không tệ rồi, cho là rốt cuộc có thể xoay mình làm đại lao. Đi Ổ cảm giác lý tưởng rất đầy đủ, nhưng là thực tế quá cốt cảm chịu đủ đả kích hắn đều nhanh hoài nghi cuộc sống. Nhưng là nếu bàn về thụ đả kích nặng nề trình độ, 10 cái Đi Ổ cộng lại cũng không sánh nổi một vị khác mới vừa gia nhập manh tân giả tổ nhất tộc cả mù hải tặc vũ trụ hạ dù sạm trên một chiếc chiến hạm. Mình nghe được âm thanh quỷ dị này sau, chòm râu kéo dập đầu tộc giả tổ chiến sĩ ạ bù tổ quay đầu nhìn lại, cả người ngay lập tức liền cứng lại. Chỉ thấy hắn tuổi trẻ tài cao nụ cười trên mặt cấp trên đã biến mất, khuôn mặt hoàn toàn vặn mèo. Liền ngay cả trên đầu cái kia một đống màu vỏ quýt ngốc mao đều dựng lên, nhìn qua cực kỳ kinh người. Mà nhất lệnh ạ bụ tổ kinh hãi, vẫn là sư đoàn trưởng thân thể lại đang, tại run rẩy mà hắn trước sau như một hiếp hiếp mắt đã hoàn toàn mở ra, bên trong ẩn chứa lại là hoảng sợ ạ bụ tổ đã từng thấy tận mắt sư đoàn trưởng một thân một mình tiến vào hơn ngàn trong quân địch, đã từng thấy hắn khiêu chiến mạnh hơn chính mình nhiều lắm đối thủ, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, giả tổ nhất tộc thiên tài cả mù ái lại cũng biết sợ lúc này cả mù ái, trong lòng đã nhấc lên cơn sóng thần, lộ ra hoảng sợ, hắn cơ hồ là tử. Trong hàm răng nặn ra mấy chữ như vậy. Chuyện này cái này làm sao có thể thấy được mới vừa rồi một màn kia cả mụ ải, chỉ cảm thấy đầu đều có chút bợ lại chuột. Cái kia hai cái giao chiến ra hỏa rốt cuộc là thứ gì à, thân là hải tặc vũ trụ. Hắn đã gặp đủ loại người ngoài hành tinh không thế đêm mở hết đửa cờ, nhưng là mới vừa rồi cái kia hai cái quả thật là chính là sống sờ sờ diệt tinh hạm á, bọn họ cuối cùng bắn ra sóng ánh sáng. Đích thân trải qua vũ trụ đại chiến cả mù cơ hồ có thể khẳng định, chính là một cái tinh cầu bị đa nhờ chu nờ dê, 89 phần 10 cũng muốn bể mất ra cái này cái gì thành viên trong nhóm, đều kinh khủng như vậy sao ngay ta y. Cả mù ái bị chấn động đến choáng váng đầu hoa mắt, trong chiến trường giả tưởng bỗng nhiên lại xảy ra một chuyện lúc này, bay trên không trung cự viên cặp mắt liếc một cái, thoang cái hôn mê bất tỉnh sau đó từ không trung trực truy xuống ẩm cự viên đập xuống đất. Đem đại địa đều rung ra mấy khe nước mị xạ cả hở, nguyên lai like cái tên này cũng không nhanh được nha, mới vừa rồi hoàn toàn là gắng gượng, hưng phấn kình vừa qua liền choáng váng a nữ vương tổ kỳ hòa đái, a nếu như vậy, có tính lưỡng bại câu. Thương hay không ngũ nhạc thành giáo giáo chủ, đương nhiên không tính là a cái đó dám thối vũ trụ bá chủ dù sao cũng là ngã xuống trước đến nha thua thì thua không có gì để nói tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, không có nghĩ đến con khỉ lớn này thật đúng là rất lợi hại nha. Trước xem nhân viên quản lý sáng lên quả đấm liền đem hắn đánh ngã, ta còn tưởng rằng hắn cũng không mạnh mẽ gì đây. Mị xạ cả hớt, dịp cả ngươi nói đùa. Vợ ghệ tạ này toàn lực ứng phó có thể diệt tinh á trong bầy nguyên lai cũng chỉ có sẻn chỉ có thể đánh với hắn một trận rồi trước hắn bị bại nhanh như vậy không phải là bởi vì hắn yếu, mà là nhân viên quản lý quá mạnh mẽ nha nhìn thấy cái phát biểu này, cả mù càng là kinh hại muốn chết lợi hại như vậy cự viên. Lại có thể bị người ung dung đánh bại cái đó kêu nhân viên quản lý ra hỏa lại là dạng quái vật gì a chẳng lẽ là thân cao 10.000 mét, có thể cắn nuốt thiên địa yêu ma sao kiến thức mới. Vừa rồi kinh người đánh một trận xong, cả mù ải đã là nhuệ khí tiêu hết. Hắn đang chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí mà phát biểu hỏi thăm một chút nhân viên quản lý là ai, lại phát hiện có người nhanh chân đến trước rồi vũ trụ bá chủ bộ rộ, ta không tin mới vừa rồi đánh bại ta cường giả đã là ta bình sinh mới thấy cường địch, làm sao có thể có người có thể dễ dàng đánh bại hắn vờ tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền thay ngươi hỏi một chút tên kia cường giả huy, tháp bi kịch, nhân viên quản lý lần trước có phải hay? Không là vừa ra quả đấm liền đem ngươi cho đánh ngã tháp bi kịch, lúc này, trong lòng của vợ ghệ tạ là tan vỡ. Rõ ràng mới vừa thu được vào bầy tới nay lần đầu tiên chiến trường giả tưởng thắng lợi, làm sao thoáng cái liền đến như vậy vừa ra A thắng lợi mang tới tâm tình tốt thoáng cái liền toàn bộ không còn A nhẫn nhịn nư A nga y, hắn mới bất đắc dĩ nói, tháp bi kịch, ta đúng là còn lâu mới là đối thủ của nhân viên quản lý. Đáng ghét lần này, mộng bức thì trở thành bồ rồ rồi. Hắn cả đời này đều là ở tại một loại nào đó độc cô cầu bại trạng thái. Hôm nay cuối cùng gặp được một cái có thể ngang nhau giao thủ cường địch, làm sao chẳng được bao lâu, cái này cường địch liền biến thành một cái mặc cho người bắt chẹt em trai nếu như vậy, hắn cái vũ trụ này bá chủ lại tính là gì đệ trong đệ sao lần này, bồ rồ tâm tính cũng nứt vỡ. Ở nơi này cái lung túng thời khắc, một người không tưởng được lên tiếng. Zed Quinn, à ha, ta đối với gờ giật co đẹp cùng tế bào cả léo nghiên cứu rốt cuộc có tiến triển hiện tại. Ta đã có nắm chắc đem tế bào nhân loại bình thường cải tạo thành tế bào tương tự với người cờ dị tận, nắm giữ đại khái người cờ dị tận 1/5 hiệu quả hơn nữa, sau đó hẳn là còn có thể thăng cấp nha các vị quần viên. Các ngươi có người cảm thấy hứng thú không nghe một chút tin tức này, một chút quần viên quả thật là chính là mừng rỡ như điên tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ta muốn hiện ở. Trong gờ giúp đại lão nhiều như vậy lại không trở nên mạnh mẽ một chút. Sau đó đều ngượng ngùng nói chuyện ta có thể nhìn thấy tử vong, ta cũng muốn ta đã giác ngộ, chỉ có thân thể đủ cường đại, mới có thể đem uy lực của trực tử ma nhãn phát huy đến cực hạn.